Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, thứ 344 chương bắt cóc sự nghi ngờ. Qua không biết bao lâu, Kỳ An Trần cảm giác được một trận cường liệt khó chịu. Lông mi có chút mờ mịt vi chát hai cái, nàng chờ tỉnh táo lại, bỗng nhiên nắm lên di động, cho dù là tới kịp đem điện thoại thông qua đi. Dù cho không kịp nói chuyện, di động liền bị bắt cóc người của nàng đoạt đi rồi. Nàng cũng tin Sở Mộ Phong có thể phát hiện không đúng. Hắn cũng có biện pháp tìm được nàng. Kỳ An Trần cuối cùng một trò chuyện ghi lại, chính là đánh cắp Sở Mộ Phong. Hiện tại nàng cũng không kịp thấy rõ cảnh vật chung quanh. Lập tức điểm thông qua, lão bà tương đương, Sở Mộ Phong rất nhanh tiếp khởi điện thoại. Vẫn là kia âm sắc từ tính dễ nghe, ngữ khí lại hình như nhìn thấy chủ nhân đại hình khuyển tựa thanh âm ni. Kỳ An Trần tâm chợt an định lại, ta, nàng nói đồng thời, cũng vừa mới thấy rõ chính mình xung quanh, không khỏi kinh hãi mở to mắt, khác thường âm cuối, nhượng Sở Mộ Phong ngữ khí đột nhiên biến đổi, thanh âm nguy hiểm khởi đến. Ngũ dây, cùng hắn câu này tựa hồ là không đầu không đuôi lời đồng thời vang lên. Còn có một trận bay nhanh đánh bàn phím thanh, ở kim dây chuyển quá đệ ngũ cách, thực sự cũng chỉ là 5 giây qua đi. Sở Mộ Phong ôn nhu trầm ổn thanh âm vang lên, Trần Trần đừng sợ, ngươi còn đang nội thành lý. Tiếp qua 20 giây, sẽ có người chạy tới. Ta cũng hiện tại liền đi tiếp ngươi, nguyên lai mộ cái Mỹ Nam nghe ra Kỳ An Trần ngữ khí không đúng. Tại chỗ liền biết đã xảy ra chuyện, hắn bất lãng phí thời gian, cũng không làm vô ý nghĩa an ủi. Dùng tốc độ nhanh nhất khóa định Kỳ An Trần di động tín hiệu vị trí. Mới làm ra thời gian chính xác hứa hẹn, không phải Kỳ An Trần biết mình dọa hắn, vội vã giải thích, nhưng mình cũng cảm thấy không thể tưởng ra. Ta ở spa hội quán trong phòng vệ sinh, chính là nàng trước đi nhà cầu kia một gian, nàng cảm thấy khó chịu mới tỉnh lại, là bởi vì trong phòng vệ sinh, có một khối vị trí so với thắt lưng lớp 10 điểm. So với bàn tay khoan không được bao nhiêu tiểu đưa vật bàn. Nàng vừa liền dựa vào kia khối heo đang ngủ, phía sau lưng bị được quá đau mới có thể tỉnh. Nàng xác thực khốn. Nhưng hội khốn đến đứng liền đang ngủ sao? Còn có nàng nửa đường cảm giác mình mơ mơ màng màng tỉnh quá. Còn nhìn thấy Trương Viễn. Chẳng lẽ đều là nàng đang nằm mơ? Kỳ An Trần đem di động lấy cách bên tai. Liếc nhìn thời gian, nàng đến đi nhà cầu thời gian là hơn 4 giờ chiều. Thì hiện tại gian đã qua nửa giờ. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài vang lên vội vội vàng vàng tiếng bước chân. Điếm trưởng Dương Cao Minh Hiển rất khẩn trương thanh âm, Kỳ tiểu thư, ngài có ở bên trong không? Bọn họ còn tưởng rằng Kỳ tiểu thư sớm đã đi, thế nào còn có mang ra người tới cửa yếu nhân? Ngoặc kép chấm chấm, ở Kỳ An Trần sửa sang lại quần áo một chút. Cấp tốc đi ra ngoài, toilet nữ ngoại, là đông nghịt một đám người, đứng ở phía trước nhất trẻ tuổi nam sắc mặt người căng thẳng. Thấy nàng ra, ánh mắt cẩn thận, nhưng tuyệt đối không phải hèn mọn đảo qua nàng toàn thân cao thấp. Xác định nàng không có gì sự, mới rõ ràng thở phào nhẹ nhõm mani hù chết hắn. Bọn họ mang ra mặc dù đã sớm bất hỗn hắc đạo. Có thể nói đến thành phố A bọn rắn độc, có còn là người người đều muốn đến bọn họ mang ra. Muốn là của Sở Mộ Phong bạn gái ở thành phố A trên địa bàn xảy ra điều gì lầm lỗi. Bọn họ mang ra không phải được đề đầu đi bồi tội. Chỉ là, Sở Mộ Phong A, dạ viên chủ nhân, bị sở hữu súng ống đạn được thương đương tổ tông Phủng M tiên sinh. Sao có thể đột nhiên chạy đến thành phố A tới? Không biết M tiên sinh bạn gái là cái gì tính tình? Nhưng ngàn vạn đừng nữa là một tượng quan gia vị hôn thê như vậy. Nhị đến tự mang vô ý thức công kích kỹ năng. Một câu nói là có thể làm cho người ta phun ra một ngụm trong lòng máu. Qua không biết bao lâu, Kỳ An Trần cảm giác được một trận cường liệt khó chịu. Lông mi có chút mờ mịt vi chát hai cái. Nàng chờ tỉnh táo lại, bỗng nhiên nắm lên di động,